Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 67, khoai tây hạt giống tới tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường không cho nhiều bọn họ giải thích thêm. Chẳng qua là nói cho bọn họ cái cọc gỗ đánh sâu hơn một chút. Lựa chọn càng to cái cọc gỗ, hoặc là dùng mấy cây cọc gỗ bó chung một chỗ cố định. Xe nước dù là chỉ có xách nước chức năng, cũng có thể để cho trấn nhỏ ở tương lai tiết kiệm rất nhiều nhân công. Cho nên phải thành công, trấn nhỏ bây giờ coi như là nông lúc rỗi rãnh tiết. Không làm chút chuyện tình, còn để cho bọn họ nhàn rỗi sao? Chờ đến sang năm đầu mùa xuân, nếu như gặp lại hạn hán, hiện chế tạo xe nước có thể không kịp. Kế tiếp một đoạn thời gian, La Đường đổi được đặc biệt bận rộn. Ngày hôm nay giám sát mọi người chế tạo xe nước, ngày mai đi xem những cái kia làm tường đất. Trấn nhỏ thợ rèn phòng xây lại sau khi hoàn thành, đã bắt đầu cho một số người sửa chữa nhà. Raphael và Scott không phải trước nhất hưởng thụ đãi ngộ này. La Đường cũng không phải. Hắn trước xây dựng một cái rất lớn trường học. Trấn nhỏ lớp xóa mù chữ làm cũng không tệ lắm. Rất nhiều người đã có thể cầm nhánh cây trên đất viết ra mấy trăm chữ, coi như là những cái kia kém cũng đều học biết mấy chục chữ. Cũng không biết sang năm mùa xuân bọn họ có thể học biết nhiều ít chữ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Rất nhiều người cũng không quá nguyện ý học tập, vừa mới bắt đầu học viết tên mình thời điểm mỗi một người đều rất vui vẻ, nhưng mà học nhiều hơn bọn họ lại càng cảm thấy nhàm chán, bởi vì ngày thường bọn họ căn bản không dùng được biết chữ cái này hạng năng lực. Bọn họ đều không cơ hội đọc sách, trấn nhỏ cũng chỉ có phủ lãnh chúa có sách, Raphael trong nhà cũng không có, nhưng là theo thu thuế nối kết sau đó, bọn họ liền không người chịu buông tha. Học thức chữ mặc dù thống khổ, nhưng so làm ruộng ung dung hơn nhiều. Thậm chí ở bọn họ ở làm ruộng lúc nghỉ ngơi, cũng có thể trao đổi một chút, học tập lẫn nhau, ví dụ như lẫn nhau viết ra tên của đối phương phụ mẫu tên chữ các loại. La Đường đối với mọi người học tập không khí vô cùng hài lòng. Nhưng là Raphael nhưng cảm thấy nhức đầu, lãnh chúa đại nhân vốn là an bài trấn nhỏ một số người từ nông phu biến thành người thợ. Bây giờ lại giảm thuế. Sau này trấn nhỏ nơi đó còn có tiền. Raphael không biết La Đường làm như vậy là vì cái gì. Biết chữ đối với làm ruộng, đốn củi, bắt cá các loại công tác có cái gì trợ giúp sao? Chứ có thể để cho những người đó đối với lãnh chúa hơn nữa sùng kính ra. Dường như không cái khác chỗ dùng. Có lẽ làm như vậy là vì ngưng tụ lòng người đi. Chí ít năm nay trấn nhỏ lại cũng không có người thoát đi. Trước nhưng mà có người tình nguyện thành là lưu dân, vậy phải rời khỏi xâm lâm trấn nhỏ. Hơn nữa mỗi ngày dạy cư dân của trấn nhỏ biết chữ. Raphael cũng từ từ bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Trước trấn nhỏ cư dân chẳng qua là sợ hãi hắn cái này quan tài vụ thân phận. Bây giờ chính là tôn kính hắn. Tương lai trấn nhỏ có một cái mới quan tài vụ sau đó, hắn nguyện ý tiếp tục khi lão sư, thẳng đến thời khắc chết. Thời gian thật nhanh, rất nhanh tới tháng 9, ruộng trong đất đại mạch cùng cây trồng cũng thành thục. Trấn nhỏ người lại một lần nữa bắt đầu thu hoạch, lần này so 2 tháng trước càng thêm bận rộn, trồng trọt càng nhiều, sản lượng cũng càng cao, nhưng mà không có ai kêu khổ cực. Bọn họ trên mặt đều mang thu hoạch vui sướng. Lãnh chúa đại nhân có thể nói rồi. Năm nay trấn nhỏ lương thực không cần lấy thêm ra đi theo qua lại thương đội giao dịch. Cũng chỉ biểu thị bọn họ có đầy đủ thức ăn vượt qua mùa đông. Thậm chí bọn họ còn có thể cất tạo một ít rượu lúa mạch. Ở năm mới thần lịch mồng một Tết uống một ly chúc mừng. Đây là bọn họ bao lâu đều không hưởng thụ qua sinh sống. 10 ngày sau, lúa mạch toàn bộ thu hoạch xong, đều đã tuốt hạt sau dùng bao bố đựng vào. Lãnh chúa đại nhân, lần này còn để cho bọn họ lên một lượt giao sao? Raphael ở La Đường bên người nhỏ giọng hỏi. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi, lên một lượt giao là ý gì? Phủ lãnh chúa giúp gìn giữ hạt giống, lại để cho bọn họ nộp lên một số làm thu thuế là được. Cũng giao lên, bọn họ còn không được chết đói à? Trước hắn thật đúng là không chú ý cái tình huống này. Raphael, nên là bọn họ phần kia, để cho chính bọn họ gìn giữ là tốt, đều đặt ở trong kho hàng cũng không dễ gìn giữ. Nếu như nhà ai lương thực có thể không đủ, vậy thì lại phân nhiều một chút. Trấn nhỏ tuyệt đối không thể có người chết đói. Còn nữa, lần này thuận tiện đem hắn sinh hoạt vật liệu cũng đều phát đi xuống đi. Bọn họ tôn ta là lãnh chúa, ta liền phải bảo đảm bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt. Trấn nhỏ lương thực sản lượng vốn là không cao, hàng năm sản lượng 1/3 muốn lưu làm hạt giống, 1/3 phải dùng để đổi lấy những thứ khác sinh hoạt vật liệu. Còn muốn nộp lên một số cho phủ lãnh chúa, những người đó một năm đến cuối có thể lưu lại lương thực. Bất quá 20% nhiều một chút, khó trách mỗi một người đều ăn không no. La Đường phải cải biến loại chuyện này, thì phải nâng cao lương thực sản lượng, nâng cao trấn nhỏ thu vào. Nhắc tới đơn giản, làm liền không dễ dàng, làm cái lãnh chúa rất khó, làm một cái tốt lãnh chúa càng khó hơn. Rất nhiều người vui mừng hớn hở đuổi phủ lãnh chúa xe ngựa, đem lương thực vận về nhà. Tối hôm nay có thể uống một chầu sền sệt cháo đại mạch, phối hợp một con cá liền, một chút rau củ dại, thật là quá hạnh phúc. Còn có một vài người lưu lại, đem còn dư lại lúa mạch rời đến kho hàng. Khi cuối cùng một túi lúa mạch rời vào kho hàng sau đó, La Đường bên tay nghe được thanh thúy âm thanh nhắc nhở. Mọi người tất cả trở về đi thôi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Raphael, Scott, các người vậy đi về nghỉ ngơi đi, cũng bận rộn một ngày. La Đường vội vàng trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ các cửa, nhìn về phía hệ thống màn hình. Xâm lâm trấn nhỏ năm nay chủ yếu cây trồng thu hoạch xong, trấn nhỏ thu vào siêu ngạch hoàn thành. Mỗi gia đình phân được lương thực đủ để bảo đảm năm nay sẽ không có người chết đói. Nhiệm vụ siêu ngạch hoàn thành, trước thời hạn phát cho khen thưởng khoai tây hạt giống một túi lớn. La Đường còn lấy là nhiệm vụ này được chờ đến sang năm mới sẽ hoàn thành đâu. Bây giờ trước thời hạn phát ra khen thưởng, hắn cũng có thể thở phào. Siêu ngạch hoàn thành, cho một lớn túi khoai tây hạt giống, điều này cũng làm cho La Đường tương đối hài lòng. Nhưng mà nếu có thể trước thời hạn phát cho, tại sao không sớm một chút cho? Thu lúa mì sau đó cũng có thể chủng một cha khoai tây, là bởi vì là khi đó hắn không cầm lúa mì phân cho mọi người. Cái hệ thống này mỗi lần cho nhiệm vụ đều là nói cho hắn muốn kết quả gì, cho tưởng thưởng gì, nhưng cụ thể làm gì cho tới bây giờ không nói cho. Đối với như thế nào trồng khoai tây, La Đường không có một chút kinh nghiệm. Hắn biết khoai tây là có thể dùng dài mầm khối hành trồng, nhưng khoai tây hạt giống làm sao trồng hắn thì hoàn toàn đầu óc mơ hồ. La Đường thậm chí cũng không có nhận khen thưởng, lãnh đi ra lại không thể lại để lại chỗ cũ rồi. Hắn cũng không biết khoai tây hạt giống như thế nào gìn giữ, vạn nhất biến chất, không thể nảy mầm, hắn được hối tiếc chết. Hắn nhìn về phía danh vọng trị giá đánh giá, vẫn là yên lặng không nghe thấy. Rõ ràng trấn nhỏ rất nhiều người cũng thường cho hắn cung cấp sùng kính cộng một cái gì. Đánh giá này xác định không thành vấn đề sao? La Đường thật ra thì hy vọng hệ thống lại cho nhiều một ít nhiệm vụ, nhất là cái loại đó có thể gia tăng thân thể tố chất. Nếu có thể lại cho một ít lợi hại hơn năng lực thì tốt hơn. Hắn liền có thể to gan đi cầm mép cái mũ hòa bột sợi bông tháo xuống. Mép đang nghiên cứu một phần bản đồ đâu, bỗng nhiên hắt hơi một cái, nàng lòng có cảm giác, lấy ra một quả thủy tinh cầu, Ồ, tại sao không thấy được cái đó tiểu lãnh chúa hình ảnh? Cái này ma pháp tại sao sẽ ở người bình thường trên mình mất đi hiệu lực? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/diy-noiqoc-noelaa-noemaa-noitsans-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.